Sắc dục chi giả, chương 3, đâm vào nơi sâu nhất, gocchuyenaudio.com, editor, vô ngã anh còn chưa bắt đầu ăn, em có thể nào nói không muốn. Người đàn ông phía sau, nắm chặt eo cô, mạnh mẽ đẩy côn TH. T vào hoa huy, T, A, thân thể Tần Vô Song mềm yếu bất lực lập tức bổ nhào về phía trước, mặt đỏ như máu, lại tiến về phía côn TH. T cự đại đến dọa người của người đàn ông phía trước, cái miệng nhỏ nhắn dán tại quy đầu, làm thân thể tráng kiện của anh run run nhẹ đai. Endon, lờ quy đần người đàn ông phía trước, nam căn vừa phát tiết qua, lại nhanh chóng sưng lên, dựng đứng ở trước mắt cô. Vỉnh mông em lên, người đàn ông phía sau nâng bàn tay lên, ba một tiếng, đánh vào trên mông cô. Ta, bờ mông mẫn cảm bỗng dưng co rụt lại, cái miệng nhỏ sợ hãi mở ra, người đàn ông phía trước thừa cơ đẩy thẳng lưng lên, đâm cây gậy TH. T vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cùng một thời gian, người đằng sau dùng lực tách hai châm cô ra, cấp tốc cắm nam căn vào bên trong nộn huyệt. Khoái cảm kịch liệt này, làm cô không chịu nổi kẹp chặt hai chân, muốn ép vật kia ra, nhưng hoa huy. Tề ướt át trơn nhẵn lại đang co rút lại, liền bóp lấy nam căn cự đại vào thật sâu, trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất. Ta thật chặt, dùng lực ép cắn chặt anh đi. Thật thoải mái, tiểu tao hóa, thật thích em chặt như vậy. Dùng lực cắn anh, khi cô không ngừng co rút kiểu huyệt, người đàn ông phát ra tiếng ngâm thoải mái, như dã thú gào thét, lập tức dùng lực đẩy eo lên, dùng tốc độ nhanh không thể tin được dập vào trong kiểu huyệt sớm đã bị DM thủy tràn ra đến ướt đẫm. Trên người có hai cái miệng nhỏ đều bị côn TH, T cự đại ngăn chặn lại, Tần Vô Song theo từng cú nhấp của người đàn ông phía sau mà đưa đẩy người về phía trước côn TH. T trong miệng trực tiếp cấm sâu vào cổ họng cô. Ta thoải mái, người đàn ông phía trước nắm chặt vai cô côn TH. Tê ấm nóng không ngừng ra vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ô Tần Vô Song ngậm lấy côn TH. Tê, cái lưỡi trơn nhẵn nóng ướt cuốn lấy, không ngừng hút cắn, quấn quanh, khóe miệng không ngừng xuất ra từng sợi tơ ái dịch. Người đàn ông phía sau cử động càng thêm dùng sức, mỗi một cái đều đẩy vào chỗ sâu nhất, cuồng nhiệt khoái cảm làm toàn thân cô cũng nhịn không được run rẩy co rút. Ta thật chặt, lão tử chơi chết em. Tiểu tao hóa, còn điếm dâm đãng, côn TH, T của anh ra sức thúc vào bên trong tiểu huyệt dâm đãng, bàn tay ba ba đánh lên mông cô, đau đớn rất ít lại càng thêm kích thích mẫn cảm của cô. Tốc độ kia nhanh đến xít sao, nam căn cự đại lấp đầy kiểu huyệt chặt chẽ của cô Tần Vô Song đã không thể đếm hết được mình đã đạt cao trào lần thứ mấy, không ngừng co rút hoa huy. T cắn chặt lấy nam căn, kém chút là làm cho côn TH. T trong cơ thể cô cứ như vậy mà bắn ra. Người đàn ông phát ra tiếng hừ hừ, ngón tay đột nhiên đi vào cốc huyệt đằng sau, đầu ngón tay ma sát ngoài của huyệt, cốc huyệt xinh đẹp lập tức mẫn cảm co lại, nhất thời nhãn tình của người đàn ông sáng lên, lập tức thăm dò ngón tay vào trong, đai. Endon, lờ quy đần thật chặt bên trong tựa như có ngàn vạn tầng thịt cấp tốc mốt lấy ngón tay của anh, cắn thật chặt nghĩ đến nam căn của mình cắm trong cốc huyệt này, sẽ mất hồn biết bao nhiêu thân thể anh cấp tốc run run, kém chút liền bắn ra. Tần Vô Song cảm giác được cốc huyệt bị xâm lấn, lập tức giãy giụa run người, muốn tránh ra, nhưng cô càng tránh, ngón tay xâm lấn càng không kiêng nể gì cả, miệng ngậm cự căn, chỉ có thể làm cho cô phát ra tiếng ô ô bất lực. Cách chương.